Người tình oan gia, chương 14, bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc còn lại Từ Văn Minh cùng tất cả quản lý xử lý chuyện ly vỡ, Tào Mộc và Trần Mạn Hồng cãi nhau ở một chỗ tối, níu lấy nhân viên của mình trách mắng, duy chỉ có Nhã Tuệ không thấy Lan, cô liền im lặng, đi qua miệng thủy tinh đầy đất đầy, nhẹ một cánh cửa lối thoát hiểm, khác phát hiện lại Ngọc Lan đang ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt rối rắm cắn ngón trỏ tâm thần. Vẫn có chút thấp thỏm, Nhã Tuệ thở dài, hiểu rõ đi đến, trước mặt cô cúi đầu xuống nhìn cô, lại Ngọc Lan lập tức ngẩng đầu, lên nhìn Nhã Tuệ cẩn thận nói, anh, ấy gì rồi, đúng không? Nhã Tuệ nhàn nhạt gật đầu, lại Ngọc Lan nở nụ cười cảm ơn, trời đất cúi đầu, ngưng mắt nhìn một, chỗ trên đất không lên tiếng, Nhã Tuệ cũng cười khổ một, tiếng mới ngồi xuống, dịu dàng nói, tôi không nghĩ hôm nay lại xảy ra, chuyện như vậy, tôi nghĩ sẽ không, gặp Tổng Giám Đốc ở đây. Nhưng, không nghĩ tới hôm nay hắn ta xuất hiện, lại Ngọc Lan quay đầu nhìn bạn, thân nói, thật xin lỗi, tôi để cho cô, lo lắng, Nhã Tuệ cười nói, đừng nói, chuyện này, vừa mới rồi thật sự là, kinh hiểm, nếu như các người chạm, mặt tôi cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, lại Ngọc Lan cúi đầu, sâu kín, nói, anh ấy là một người ở trên cao, như vậy, đoán chừng sớm đã quên, chuyện 3 năm trước đây, chắc chỉ, có chúng ta là phải cần ghi nhớ. Ánh mắt lại Ngọc Lan nhìn nơi xa xăm, lập tức cảm nhận được vết sẹo bên má trái bám chặt vào trên mặt, nói, chuyện và người xảy ra 3 năm trước đây giống như vết sẹo trên mặt của tôi, nhìn như không đau, nhưng chạm vào luôn cảm thấy vết sẹo này có chút bi thương. Đang lúc hai người trò chuyện, Trần Mạn Hồng đẩy cửa ra, vô cùng bất mãn nhìn hai người bạn thân ngồi chung một chỗ, cô tức giận nói, bên ngoài đang loạn cả lên, vẫn còn ở nơi này tán dóc. Nhã Tuệ và lại Ngọc Lan lập tức, mỉm cười đứng lên, nói, thật xin lỗi, hôm nay để cho cô bị giật mình, bị giật mình. Trần Mạn Hồng, cố ý trợn mắt nhìn Lưu Nhã Tuệ lại, người tình oan gia, chương 14 bình yên vô sự, nhìn về phía lại Ngọc Lan đứng ở một bên vẫn còn chưa tỉnh hồn cô. Tức giận tiến lên một bước đưa ngón, trỏ ra đâm vào cái trán Ngọc Lan, kêu, to, cô đó, ôi chao, lại Ngọc Lan bị đau, khẽ xoa cái trán, kêu nhỏ. Quản lý, Trần Mạn Hồng nhìn lại Ngọc Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép lớn tiếng nói, uổng cho Nhã Tuệ còn nói cô thông minh, không, phải tôi đã nói với cô rồi sao, mặc kệ, xảy ra chuyện gì cô cũng không thể, ra ngoài, cô không thể dùng đầu óc, suy nghĩ tìm một lý do quan trọng, không đi ra, ví dụ như, đau bụng tới, ngày nghỉ lễ, trước kia cô thế nào, tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm lúc ở quầy rượu cô có thể bình yên vô sự. Chỉ cần cô ấy có thể xử lý được mọi chuyện, tôi cho phép cô dùng tất cả biện pháp bảo vệ mình thật kỹ. Vâng ạ, sắc mặt lại Ngọc Lan, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ vừa, nín cười, nhấn mạnh mình sẽ chăm, chỉ làm việc, lại nhìn thấy Tào Ngọc, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bị Trần Mạn Hồng gọi là gà mẹ vẻ, mặt hung dữ tức giận di tới, nhìn ba, người phụ nữ ở bên trong cười lạnh, nói, nhà hàng các người cũng chọc, bao nhiêu chỗ hở rồi, lại còn thời. Người tình oan gia chương 14 bình yên võ sử, gian ở chỗ này tán gẫu, muốn mở tiệc rượu, chúng tôi trẻ đẹp nói chuyện, một chút cũng là việc đương nhiên, không giống như vài người, sắp bước vào tuổi 40, cả ngày chỉ biết xé cánh hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mạn Hồng vươn tay, sau khi khẽ vuốt búi, tóc trơn bóng của mình thuận tiện, dùng ánh mắt ra hiệu cho lại Ngọc Lan, lại Ngọc Lan hiểu rõ, ngay lập, tức hơi cúi đầu im lặng lắc mình đi ra. Ngoài, thấy đồng nghiệp đang chờ, màn hình giám sát, cô cầm sổ ghi, chép hao tổn, Đồng Anh lại từ trong hành lang, đi tới, theo lời căn dặn của Tổng Giám Đốc muốn thông báo chuyện, Tào Ngọc ở sảnh tiệc, không ngờ, vừa mới cất bước nhất thời phát, hiện trong lối thoát hiểm có một, bóng dáng rất quen thuộc đang, đứng, lông mày của cô căng thẳng, bước chân ngừng lại, có chút nghỉ, ngờ nhìn cô gái trước mặt đang, chuyên tâm cúi đầu ghi chép số, lượng ly hao tổn, cặp mắt to linh, động, khuôn mặt nhỏ bé tỉnh xảo. Không khỏi lộ ra một cảm giác quá quen thuộc, Đồng Anh sững sờ, chuyện 3 năm trước đây, xẹt qua như tia chớp, từng hình ảnh hiện ra trước mắt, mình còn nhớ cô gái trước mặt đã từng hoạt bát tình nghịch với Tổng Giám Đốc cả một buổi tối, còn ra điều kiện quái gở bắt anh chờ cô ta về. Trong 3 năm này, Đồng Anh vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với cô gái từng có chút duyên phận bèo nước với Tổng Giám Đốc, lại Ngọc Lan là cô gái mà Lauren vẫn hay nhắc đến, thậm chí sau 3 năm, lúc Lauren sắp về nước, sau đó bắt đầu chính thức sàng lọc chuyên gia rượu đỏ, cũng còn bàn luận về cô gái 3 năm trước kia, tại sao cô xuất hiện ở chỗ này,

trước mặt nhân viên chơi đùa giống như là đứa bé, nhất thời tâm trạng cô cũng vui vẻ cúi đầu mỉm cười. Những người này có lẽ cũng là người tốt, cô yên tâm thở dài, nhưng sau lưng không biết rằng có một bóng dáng nhàn nhạt đang nhìn mình. Cách chương.